Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lộ ra ngoài. Sau khi gặp Kay, nhất định phải hung tợn nắm cổ áo của anh ta, nói cho anh ta biết. Cô không thích ăn giò heo, nhất định phải hung tợn nói cho anh biết, về sau có dám làm giò heo liền ở riêng. Nhưng nếu như anh vẫn dậy mãi không sửa, thì làm thế nào? Hey, thật ra thì có thể có biện pháp gì đây? Vincent đeo kính bảo hộ, ngồi ở chỗ người lái. Anh nhìn thấy Lý Lộc đi lên, trên lưng vác ba lô, trong tay ôm một thùng thức ăn, ăn mặc giống như là đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại. Không đợi Lý Lộc lên tiếng, liền tăng độ cao của máy bay trực thăng. Vincent nói, tôi hy vọng cô tốt nhất không nói láo với tôi. Lần này là vì giúp cô ra ngoài, tôi đã mất không ít công phu. Lý Lộc không hề nói gì, từ trong thùng thực phẩm lấy ra một cái giò heo nhỏ, từ phía sau đưa tay tới nhét vào trong miệng Vincent, nói, yên tâm, không phải độc dược. Anh mà dám phun ra, lần sau đừng hòng tôi xem bệnh cho chó của anh. Câu uy hiếp này quả thật là hữu hiệu. Vincent không thích phụ nữ, cũng không ham tiền bạc, chỉ yêu thương vũ khí anh ta cải tạo và con cún của anh ta. Nhờ vào sự toàn năng ở phương diện trị liệu, Lý Lộc đã trở thành bác sĩ gia đình cho con cún nhà anh ta rồi. Vincent cắn thứ trong miệng mấy cái, miếng thịt béo mà dai, hơn nữa mùi vị đó càng thêm vô cùng quen thuộc, là cách làm điển hình của sự uy khắc. Không tự chủ nhớ tới chuyện trước đây thật lâu, không biết hiện tại vị giáo sư Phương Đông trà trộn ở trong những người da trắng chiến đấu có khỏe không? Kay đã lớn cỡ nào rồi? Trong mắt của anh hơi ngấn lệ, bởi vì cuộc sống bất đắc dĩ mà không nói gì. Anh không hỏi Lý Lộc thêm nữa. Nếu cuộc sống không có lo âu, cũng sẽ không cần người ta thỏa hiệp. Trước kia anh không phải người có dũng khí như vậy, nhưng Lý Lộc hiển nhiên không ngoan ngoãn chờ đợi vận mạng phủ xuống. Nếu cô có dũng khí này, vậy anh sẽ hết sức trợ giúp cô một lần. Lý Lộc cẩn thận cố định thùng thực phẩm, để ba lô xuống. Vincent bỏ không ít quần hòa đã cải tạo ở trong cúp sau của máy bay trực thăng. Lý Lộc ngồi xếp bằng xuống, dựa vào ánh sáng nhạt từ mặt đồng hồ trong phi cơ trực thăng, bắt đầu chọn lựa vũ khí tiện tay. Mỗi khi cô cầm lên một món vũ khí, thì Vincent đang chú ý hành động của cô từ máy theo dõi ở cabin sẽ nói cặn kẽ cho cô biết tính năng của vũ khí và đặc tính cải tạo. Vincent là một người thầy cải tạo vũ khí, đồng thời cũng là một sư phụ ưu tú điều chỉnh ống nhắm. Tôi đã liên lạc bộ đội nhảy dù ở Hải quân lục chiến. Bọn họ vừa đúng lúc có một lần trao đổi diễn tập quy mô nhỏ với bộ đội đặc chủng Mexico. Cô có thể đi chung với họ. Trên đường sẽ đi ngang qua khu đa duy cống sao? Cô biết đường hàng không không dễ làm mà, giải đất không ai quản lý như đa duy cống, không có quyền gì khống chế bầu trời, cho nên không có vấn đề. Yên tâm đi, nhất định sẽ để cô mau chóng tới đó. Máy bay trực thăng bay lên trời cao, hắc ưng HH-60G quân dụng là ở sau thế kỷ 21 mới tiến vào phục vụ quân đội, là loại tiên tiến nhất trong máy bay trực thăng tư nhân của Pandora. Theo độ cao tăng lên, mặt trời trên mặt đất không thấy được lại xuất hiện trên đường chân trời. Ánh sáng màu quả quýt chiếu sáng cabin. Lý Lộc liếc mắt nhìn mặt đồng hồ, tốc độ đã tăng lên 350 km. Vincent chú ý tới động tác của cô, nói, cô ngủ một lát đi, đến căn cứ tôi sẽ gọi cô dậy. Bọn họ đã quen cuộc sống như thế. Lý Lộc rất nhanh tiến vào giấc ngủ. Cô hoàn toàn tỉnh lại là chuyện 3 giờ sau rồi. Người vẫn đang ở trên tầng mây, nhìn không thấy được một tia ánh mặt trời. Vincent đang xin phi trường cho phép tiến vào, không lâu liền được đáp lại. Vincent nói, đã đến mục đích, sau đó tự cô đi xuống, tôi còn có chuyện phải làm. Anh vừa nói như vậy, bằng tần công cộng của máy bay trực thăng liền truyền ra một tiếng nhắc nhở. Vincent ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ ra lúc này tổ chức có chuyện gì mà cần thông báo công cộng. Kết nối với máy thông tin, giọng của Pratt đang thông báo tin tức Lý Lộc thoát khỏi khống chế. Chẳng lẽ tôi vì chuyện này mà phải viết kiểm điểm? Vincent nói, bị cô hại lây rồi. Không ngờ anh tỉnh nhanh như vậy. Yên tâm, bọn họ sẽ không nghĩ tới cô thông qua quân đội đến đa duy cống. Bọn họ không tìm được cô đâu. Vậy thì tốt. Máy bay trực thăng hạ đến độ cao vừa đủ. Lý Lộc từ trên bàn kéo cabin phóng dây thừng ra, cột một đầu vào eo, nói với Vincent một tiếng, cảm ơn. Liền nhảy xuống. Vincent thở dài, trang bị Lý Lộc mang đi hiển nhiên vượt qua cả thể trọng của cô, anh thật sự bị tổn thất lớn rồi. Cứ như vậy, một chi lính dù không rõ phiên hiệu nghịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net